Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 335, quen biết chi kỷ khắp thiên hạ. Loại này chân to quái xe Việt dã giảm sóc hiệu quả tốt bao nhiêu? Bạch Hạo Nam lúc này là thể nghiệm được, toàn bộ hành trình dập dờn đến cùng thuyền nhỏ. Hắn hiện tại xem như đã hiểu. Những cái kia Việt dã phái đàn ông vì sao đều thích mang cái thiên kiều bá mị cô nàng cùng nhau đi. Dã ngoại leo núi, kỳ thật dữ dội cô nương ngoại trừ ban sơ mấy giây kịch liệt phản kháng. Rất nhanh lật đến phía trên đến chiếm lấy toàn bộ hành trình chủ động. Cũng coi là giết cái bầy vào bầy ra, nhưng sắc mặt cuối cùng cũng không khôi phục lại dịu dàng động lòng người tình trạng. Đừng nghĩ ta cứ như vậy tha thứ ngươi. Lớn nhất có thể là nàng cũng không biết làm như thế nào bày biểu lộ. Chỉ có thể như thế dùng đáy lòng kiêu ngạo chống đỡ. Nhưng trên mặt hồng nhuận cùng thủy sắc hiển hiện thể xác tinh thần đều thoải mái. Có chút ý thức được trung niên nguy cơ Bạch Hạo Nam cười khổ. Tha thứ cái gì, ngươi làm thế nào đều là đúng. Vì ta loại người này sinh khí hoặc là động dao không đáng. Ta có thể làm liền là lúc sau đem hài tử chiếu cố tốt. Đem ngươi lúc này hầu hạ tốt. Cái khác đều tùy ngươi. Isa hài lòng cười lạnh. Ta còn tìm không thấy nam nhân. Khắp nơi đều có thể tìm tới A chủ. Bạch Hạo Nam cam vì trẻ con trâu. Ngươi nói cái gì đều đối. Ngươi muốn làm sao đều được. Nhưng ngươi nói ta có thể kết hôn suốt ngày vây quanh trong nhà chuyển A. Ân. Hài tử còn mẹ nó một đống, chính ta tạo nghiệt, quay đầu lại thế nào đối những hài tử khác mẹ. Xem ở hài tử trên mặt đừng động đao, được sao? Nói đến đây, giống như bị sơ thông hạ tin tức điểm. Một đống, hai cái, ba đứa hài tử, có thể để một đống à? Isa vẫn là cười lạnh, đi bên này, liền là ngươi trước kia ở chỗ kia, ngươi xem liền biết. Bạch Hạo Nam không tự chủ được đem xe nhanh đề cao ta. Biến hóa vẫn là lớn. Hẳn là chủ yếu là bộ mặt thành phố biến hóa. Khắp nơi nhà cao tầng độ hoàn thành phi thường cao. Trước kia cảm giác khắp nơi đều là đại công đất chi tiết ít đi rất nhiều. Sau đó lầu nhỏ tiểu phòng có đặc sắc bộ phận nhiều. Chờ Wrangler chuyển tiến kia phiến quầy rượu đường phố giả cổ đường đi đã bị phong đường không cho. Phép cơ động xe tiến vào, ngồi tại cao cao trên thân xe trông về phía xa. Quả thực liền là người đông nghìn nghịt. Bạch Hạo Nam không thể không đưa tay nhìn xuống đồng hồ. Xác nhận hôm nay bất quá là cái cực kỳ bình thường thứ tư buổi chiều. Loại này mấy trăm mét không đến nhân tạo quảng trường đã biến thành cảnh điểm. Đương nhiên tùy theo mà đến liền là mỹ nữ tương đối nhiều. Dù là có Isa khi thế áp chế, hắn vẫn là theo thói quen ngắm gặp hai thon thả xinh đẹp cô nương. Tối thiểu 80 điểm, xe đều chậm ta, này làm sao đi à? Isa thuận ánh mắt hắn hừ một tiếng, đằng sau, vây quanh đằng sau, đã cải biến, người cố ý chọc giận ta à? Bạch Hạo Nam lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, mới mẻ đẹp mắt, ai cũng thích xem. Người thích xem soái ca ta cũng không ngăn trở. Suốt ngày nhất định phải chằm chằm cái ngươi chết ta sống liền không có ý nghĩa. Điểm ấy đến cùng ngươi kiều tỷ thật tốt học. Isa tiếng hư càng lớn ta. Bạch Hạo Nam vẫn là quen thuộc địa hình. Chuyển tới đằng sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sát đường giả cổ bề ngoài đằng sau đã thanh lý qua. Mảng lớn kiến trúc đều phá hủy tại trùng kiến tòa nhà. Nhưng dựa vào sát đường kia sắp xếp mang theo thế kỷ trước những năm 60 năm 70 phong cách nhà ngang vẫn. Còn, chật hẹp đường tắt phía sau mới là mới công trường. Không vây quanh đằng sau đến không phát hiện được. Sau đó công trường bên cạnh phủ kín đá vụn lâm thời bãi đỗ xe rộng rãi cực kỳ. Liền là tháng 7 ánh nắng không ngăn cản. Hammer cùng Chrysler đã tại kia đoán chừng phơi trần xe có thể bày trứng gà bánh. Bạch Hạo Nam còn cho Isa nhớ lại quá khứ. Thấy không, cái này thùng rác, Lúc trước ta từ Dung Đô, Thành Đô, chạy thời điểm, liền là đem xe đậu ở chỗ này. Isa không kiên nhẫn, nghe Trần Tỷ nói vô số lần. Nhanh, xuống xe câu đối hai bên cánh cửa dừng xe đại gia thái độ cũng không tốt. Nhìn cái gì vậy? Nguyệt phiếu xe, đại gia quả thực ủy khuất. Biết nguyệt phiếu xe, không phải nhìn ngươi khó được động cái xe nha. Bạch Hạo Nam đền bù. Tạ ơn a, lâu như vậy tạ ơn chiếu cố. Cảm tạ. Isa quay đầu dùng sức nhíu mày. Có đi hay không? Bạch Hạo Nam còn đối đại gia làm cái chắp tay trước ngực. Mới đi theo chạy, đoán chừng đại gia đối với hắn có chút lòng thương hại. Ai thở dài lắc đầu. Isa không sắc mặt tốt. Ngươi bây giờ thế nào cái trở nên kê bà? Bạch Hạo Nam ngược lại hừ cười. Ngươi muốn ta biến đại nhân vật anh hùng. Vậy liền chắc chắn sẽ không để ý cái gì bà nương nhi nữ. Ngươi muốn ta kết hôn đương gia đình phụ nam. So cái này còn gà mẹ. Nào có vẹn toàn đôi bên sự tình. Ta cảm thấy như bây giờ liền tốt. Nửa vời chính ta cảm thấy tự nhiên nhất. Isa không nói. Tức giận lên thang lầu. Đoán chừng là cảm thấy Bạch Hạo Nam không ôn nhu quan tâm. Lại nói nàng dày vò thời điểm cũng không ôn nhu gió a. Bạch Hạo Nam sau khi đi mặt còn khuyên nàng. Khi xấu không ai thay. Bỗng nhiên thang lầu này đều nhớ tới cái gì. Lúc trước cùng Kiều Tử ở chỗ này cũng không có thiếu sóng. Isa hừ hừ. Ta là nhìn ngươi tài hoa. Nói nhảy tới cửa trực tiếp đẩy cửa tiến. Bạch Hạo Nam chú ý tới trước kia cửa chống trộm đã đổi thành cửa thủy tinh. Chờ hắn đứng tại cửa ra vào mới phát hiện, lại là cái công ty bộ dáng tiểu tiếp đãi đài. Hai ngọn tiểu bắn đèn chiếu vào bên trong trên tường, chuông gió thần hòa. Đây là cái quỷ gì tên công ty? Tiếp lấy đẩy cửa đi vào càng là kinh ngạc phát hiện cùng lúc trước nơi này đã cách biệt một trời. Đả thông, loại này nhà ngang đồng dạng có 2-3 cái đơn nguyên. Mỗi cái đơn nguyên một đầu trên bậc thang đi tả hữu hai hộ. Hiện tại hiển nhiên là đả thông cả tầng lầu. Isa nhìn thấy nét mặt của hắn, rốt cục có chút đắc ý chính diện cảm xúc. Năm thứ hai chúng ta liền bắt đầu lần lượt đem cái này sát vách hai cái đơn nguyên hết thảy 6 phòng toàn mua, cuối cùng cả tầng đả thông biến một bộ. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn đả thông. Cũng chính là mỗi 6 phòng cùng sát vách mở môn, đã không thế nào ảnh hưởng kết cấu, còn một chút liền có thể nhìn thông thấu, còn có thể nghe thấy bên kia kiều oánh na thanh âm. Chúng ta là buôn bán nhỏ, không dám cùng ngài so, Vu Gia Lý lại đại diêu kỳ đầu bày lão tư cách. Sai, sai, cái này thương nghiệp ánh mắt cực kỳ tốt. Nhà ta liền là mua loại này sát đường cạnh cửa, sau đó chờ lấy phá rỡ tăng giá trị mới lên bước. 3-4 năm trước lần lượt mua, cái giờ này bóp đến chậm chút, nhưng Dung Đô, Thành Đô, giá phòng hiện tại mới là bạo lợi. Ta nhìn nơi này lập tức liền sẽ phá hủy, ghi tạc ai danh hạ, cái này thủ tục có khiếu môn, thật nói lên được là tay nắm tay truyền thụ kinh nghiệm. Isa cách hai đạo môn đều không thể không tập trung tinh thần nghe. Dưới chân không tự chủ được ngang nhiên xông qua. Bạch Hạo Nam chắp tay sau lưng có chút hiếu kỳ nhìn một chút. Vào cửa bên này hai bộ phòng mấy gian tất cả đều là văn phòng. Trang trí đến đơn giản sạch sẽ. Mười mấy nhân viên ngồi tại phân trong phòng kế bận rộn. Chợt có ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Hạo Nam còn cười làm lãnh đạo chẳng ra hiệu bận bịu các ngươi. Trên cơ bản tất cả đều là cô nương trẻ tuổi. Có cái nam chỉ xem ăn mặc liền có chút xinh đẹp. Cái này cùng A Uy hoàn toàn không giống đường lối. Không thoải mái, nhưng tối có nhãn lực cũng là cái này. Còn nhảy dựng lên cho Bạch Hạo Nam đổ nước. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm bưng lên chén nước nhiều đi dạo. Kết quả phát hiện các nàng tất cả đều là tại lưới trò chuyện. Mang theo tai nghe cùng bên kia bận tối mày tối mặt. Bên tường chất đầy truyền phát nhanh bao. mấy đài châm thức máy đánh chữ ngay tại kéo kẹt phun ra hóa đơn. Cảm giác sinh ý là có chút tốt. Trách không được, Isa danh xưng mình năm thứ hai liền dám mua nhà. Nhưng nghe Kiều Oánh Na cùng Trần Tố Phân cũng có tham dự. Bạch Hạo Nam có chút cười. Bất kể nói thế nào, không có mình, khả năng cũng không cái này một đám tử. Cái này lời mặc dù có chút không muốn mặt, tóm lại không phải cái xấu kết cục. Có ít người thật đúng là cho điểm thời cơ liền có thể liều ra phần thiên địa tới. Quay đầu lại nhìn Isa thời điểm, đầy mắt thưởng thức là thật tâm thật ý. Xuyên qua bộ này Bạch Hạo Nam đã từng ở qua phòng. Đến sát vách lại hoàn toàn là phòng chụp ảnh. Các loại bố cảnh tấm ánh đèn thiết bị, máy ảnh đỡ cùng bận rộn người trẻ tuổi. Nhìn xem liền chuyên nghiệp, còn có chuyên nghiệp người mẫu đang quay chiếu. Các loại y phục trang sức, bên cạnh phòng ngủ nhỏ đoán chừng là gian thay đồ. Mở đóng cửa chớp mắt Bạch Hạo Nam ngoại trừ gà tặc, trông thấy nhìn thoáng qua nội y phía sau lưng. Liền là tràn đầy treo trên kệ các loại y phục. Bên này nam nữ đều có dành thời gian nhìn hắn. Ánh mắt vẫn là liếc nhìn dò xét cái chủng loại kia. Isa liền dựa vào tại cái này quá khứ cạnh cửa bên trên. Bên trong tu được là phòng tiếp khách, xinh đẹp, ấm áp rất nhiều. Trọng yếu nhất là treo trên tường mấy bức lớn khung kính, đều là một mình chiếu. Kiều Oánh Na là màu đen viền ren váy dài, thành thục lãnh diễm. Isa là đen đỏ giao nhau váy ngắn thêm áo jacket, thanh xuân xinh đẹp. Trần Tố Phân vận động hung y bên ngoài bao bọc áo sơ mi. Trên mặt không biết là mồ hôi vẫn là làm được ướt sũng hiệu quả. Ngắn đến cùng đầu đinh đồng dạng phát hình, lại có loại trung tính tuyệt mỹ, nam nữ thông sát loại kia. Hình tượng bối cảnh hữu dụng phòng chụp ảnh thuần sắc, cũng có bên ngoài công viên, giả cổ đường phố thậm chí quầy rượu cảnh đêm. Trần Tố Phân dùng liền là chiếc kia giá tính 10 phần chân to quái Wrangler. Nhìn đến đều là các nàng mua bán y phục tuyên truyền chiếu. Ba cô nương đều xinh đẹp đến có thể làm người mẫu. Như thế rất có thể tiết kiệm kinh phí, cũng cực kỳ có thể hấp dẫn người. Đặc biệt là các nàng ba dáng người dung mạo còn mỗi người mỗi vẻ. Bạch Hạo Nam lần nữa không muốn mặt thầm khen một tiếng lão tử thật có ánh mắt. Kiều Oánh Na cùng Vu Gia Lý an vị tại tatami đồng dạng cửa sổ lớn đài phòng trà một bên. Đi tới mới có thể trông thấy phòng tiếp khách có nửa bên đều là cùng ban công đả thông làm thành. Cái này đầu gối cao phòng trà, hoặc là nói đại kháng. Nguyên bản hơn mấy chục năm phòng ở cũ, hiện đang sửa chữa đến lại có điểm cổ kính khí tức. Vốn có phòng ngủ nhìn thấy tựa như là ông chủ phòng làm việc. Tiểu Uyển chính đang bận bịu châm trà loại hình. Lý Lâm cái này đồ đần liền vui sướng hài lòng cuộn tại trên giường đối chung quanh chân tường những cái kia nhiều thịt thực vật. Tiểu bài trí đồ chơi nhỏ yêu thích không buông tay. Khắp nơi sờ loạn. Nụ cười trên mặt là thật vui vẻ. Cũng liền nàng không có gì phiền não, hoặc là nói không cần suy nghĩ ứng đối. Kiều Oánh Na giả vờ không nhìn thấy Isa đang trộm nghe thương nghiệp vận hành. Bạch Hạo Nam đi tới mới ngoác, hài tử đang ngủ, chính ngươi vào xem. Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam vậy mà dựng thẳng cái ngón giữa. Toàn đều là ma tử. Bạch Hạo Nam thuận tay đem Isa kéo vào được. Vu Gia Lý, tổ truyền thương nghiệp đầu tư cao thủ. Isa, Agra, ta nghĩ nơi này có thể làm thành dạng này, là tâm tư của nàng năng lực. Trong núi một mực chỉ có thể bán khoai tây chạy gà rừng thiên tài mỹ thiếu nữ. Các người nhiều câu thông hạ thương nghiệp, so bực bội ta tốt hơn nhiều. Ta tối đa cũng liền là dễ giới thiệu các người nhận biết dây đỏ dây thừng. Kiều Oánh Na cũng dựng thẳng ngón giữa đối với hắn. Xác thực, ngươi chính là dễ, đằng sau hai chữ vẫn là nhịn được. Bạch Hạo Nam không sợ bị nhục nhã, không dằn nổi xuyên qua môn đi vào. Kỳ thật toàn đều là giống nhau bố cục không động tới. hai cửa phòng ngủ giam giữ, nhưng bên ngoài có hai cái bảo mẫu chính đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Bởi vì toàn phủ lên bọt biển đệm trên mặt đất loạn đến khắp nơi đều là đồ chơi. Còn cần ánh mắt kinh ngạc đi tới nam nhân, sau đó đều tập trung ở dưới chân hắn. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian hiểu chuyện đem giày đạp. Kỳ thật nghề nghiệp vận động viên phần lớn có cái thói quen này. Giày mới bít tất thay đổi tần suất phi thường cao. Ngược lại không giống người bình thường nhiều như vậy mồ hôi chân nát chỉ nha. Bởi vì đây đều là ăn cơm tiền vốn a, cho nên tuyết trắng vận động vớ dẫm tại bọt biển trên nệm. Thò đầu ra nhìn, ta, là hài tử ba ba, đến xem hài tử, bảo mẫu lấy làm kinh hãi, có cái còn bản năng câu hỏi, cái nào, Bạch Hạo Nam có chút á khẩu không trả lời được, đoán chừng loại tràng diện này tiền bối La Tổng cũng không gặp qua đi. Nhưng ở dẫn đạo hạ xuyên qua đến đồng dạng phủ kín bọt biển đệm. Nhưng lại trang một loạt cái nôi phòng khách. Không phải do Bạch Hạo Nam không đếm một hả? Sáu cái. A, trong đó có cái đầu bên trên lại ghim cực đại nơ con bướm. Hẳn là ngải nhi. Năm cái khác. Bạch Hạo Nam liền hô hấp đều ngừng lại. Khom lưng nhìn kia năm cái một giải thuận bên cạnh nằm sấp ngủ tiểu gia hòa. Tóc đen nhánh quyển sáng. Bạch Hạo Nam liền cho rằng là kiều tử sinh. Bởi vì mặt khác có cái đầu phát nồng đậm dựng thẳng sinh. Nhìn xem liền tuyệt đối về sau là to con đại suất ca mặt gầy hình cùng huynh đệ tỉ muội cũng không. Giống nhau, tuyệt đối là y sa huyết thống. Còn lại ba, tựa hồ dáng vóc so các huynh đệ đều muốn điểm nhỏ. Cảm giác cùng muội muội ngải nhi không sai biệt lắm, đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng tóc, đồng dạng động tác, có chút ủy khuất lại có chút cẩn thận nhét chung một chỗ. Chỉ là bọn hắn quần áo trên người màu sắc khác nhau. Tựa hồ mới có thể phân chia đây nhất định là tam bào thai huynh đệ. Bạch Hạo Nam cái này trong lòng, trong nháy mắt cảm giác cũng phải nát thành bụi phấn. Một mực bị nhìn như hững hờ. Kỳ thực dùng sức đè lại vách quan tài hối hận, hổ thẹn, áy náy thậm chí nghĩ quất chính mình mấy cái tát phẫn nộ. Đều đột nhiên lật ra đến, cối niền đá đồng dạng đem kia làm bộ lạnh lùng vô tình xi măng tâm ép tới vỡ nát. Có thể lập mã trong nháy mắt lại cảm thấy trong lòng chướng đến cùng uống liền hai bình rượu đế. Đồng dạng, tất cả mạch máu. Tính cả huyệt thái dương đều tại trướng phình lên nhảy lên kịch liệt. Khó mà nói nên lời vui sướng đem toàn bộ tâm đều lấp kín. Chỉ kém ngửa đầu đối trên trời cười ha ha. Chỉ là gương mặt kia bên trên trong lúc ngủ mơ biểu lộ. Tóc nồng đậm cái kia còn mạnh hơn chết thẳng cẳng động tác. Đều để Bạch Hạo Nam muốn nói lão thiên đợi ta thật không tệ. Lúc này Bạch Hạo Nam có thể nghĩ tới chỉ có một việc. Không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng đắp lên ngải nhi cái trán. Sau đó nhắm mắt lại quen thuộc trôi chảy. Ta nguyện hết thảy hữu tình. Vĩnh đến yên vui cách. Kỳ thật từ hắn đi tới. Liền không hẹn mà cùng hạ thấp thanh âm nói chuyện phòng khách bên trong. Mơ hồ cũng có thể nghe thấy cái này mảnh miên thanh âm. Kỳ thật không nói một lời Isa nhảy dựng lên muốn đi qua nhìn. Kiều Oánh Na đưa tay giữ nàng lại. Để một mình hắn bồi hài tử cảm thụ dưới. Không muốn quá chăm chỉ chút tình cảm này đến cùng là bởi vì hài tử. Hay là bởi vì ngươi. Sự tình gì đều nhất định phải làm cái nhất thanh nhị sở. Thời gian liền không có cách nào qua. Nhưng Isa vẫn là tránh thoát tay của nàng. Đứng lên. Đi đến môn kia vừa đi, Vu Gia Lý đối Kiều Oánh Na lập tức nhìn với con mắt khác. Nhìn xem lớn váy đỏ thướt tha bóng lưng, nghe nói hắn tại Đông Nam Á Niệm Kinh rất nổi danh. Là đắc đạo cao tăng khâm định tiếp ban đệ tử, nói hắn có Phật căn Phật tính. Kiều Oánh Na cười cười, trở về liền tốt, hài tử có phụ thân, ta có nam nhân, còn có sự nghiệp của mình. Hoàn mỹ, nói đến đây còn vỗ tay phát ra tiếng.